Liên minh chi thần, chương 51, đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi có 2 canh giờ để lựa chọn công pháp và võ kỹ. Ta biết các ngươi đã tu luyện từ trong tộc của mình. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm. Các ngươi có thể đổi sang tu luyện công pháp của đan môn. Mà các ngươi cũng biết công pháp của đan môn so với công pháp bên trong tộc ngươi khác nhau như thế nào. Tên trưởng lão đứng lên nhìn đám đệ tử nói. Những ai đã đạt tới dẫn nguyên kỳ thì có thể lựa chọn thêm một bộ võ kỹ. Hoặc là những ai tụ nguyên cảnh mà không muốn đổi sang tu luyện công pháp của đan môn thì có thể lựa chọn võ kỹ. Nhưng với tụ nguyên cảnh các ngươi vẫn chưa đủ nguyên khí để dùng võ kỹ đâu. Các ngươi có thể để đấy. Đợi DTA tới tụ nguyên cảnh thì tu luyện. Lúc đó các ngươi sẽ lại có thêm một cơ hội lựa chọn công pháp hoặc võ kỹ. Rõ chưa? Vâng thưa trưởng lão, đám đệ tử gương mặt tên nào tên nấy đều tỏ ra vẻ hưng phấn. Công pháp trong tộc của chúng làm sao có thể so sánh được với chỗ này? Nếu như trong tộc có công pháp hay võ kỹ đẳng cấp cao hơn thì bọn chúng cũng không muốn gia nhập vào nơi đây làm gì. Chưa kể đạt tới dẫn nguyên thì lại có thêm một cơ hội lựa chọn tiếp. Điều này khiến mấy tên tụ nguyên năm trọng hay đỉnh phong đều lộ ra vẻ điên cuồng. Chấm, to vậy sao? Huy lúc này không thèm để ý đến đám người xung quanh. Hắn quan sát một vòng chỗ này, gương mặt có chút kinh hãi. Hắn không ngờ chỗ này rộng lớn lắm. Võ kỹ khác, đằng sau tên trưởng lão là một tòa tháp 4 tầng. Huy hắn cảm thấy như chưa từng nhìn thấy cái tháp nào to như vậy. Đằng trước là một cái đại môn rất lớn, bên trên điêu khắc vài hình vẽ yêu thú nhìn khá dữ tợn. Trên đỉnh tháp lúc này điêu khắc một viên ngọc khá lớn nằm ở giữa. Mấy tên này mới tới sao? Vài tên đệ tử lúc này từ bên trong võ kỹ khác đi ra. Nhìn đám người Huy có chút kinh thường nói, chắc là vài tên may mắn vào được hay là đi cửa sau thôi. Không cần để ý đến chúng. Để xem mấy tên phế vật này sống trong ngoại môn như thế nào. Đám đệ tử ngoại môn gương mặt khinh bỉ liếc qua đám người mới vào nói. Hừ, Riven thấy mấy tên đệ tử ngoại môn này, cao lắm thì là dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong mà thôi. Dĩ nhiên vênh váo như vậy, gương mặt của nàng hừ lạnh nhìn bọn chúng, mấy tên phế vật mà thôi, không cần quan tâm đến chúng. Huy thấy Riven như vậy cười cười vỗ vai nàng nói. Hắn không cần phải so đo với mấy tên kia làm gì cả. Bọn chúng không phải thứ mà có thể so sánh với hắn được. Vào đi, nhớ kỹ, chỉ có 2 canh giờ mà thôi. Hết 2 canh giờ tự khắc đi ra cho dù là lựa chọn được rồi hay là chưa. Trưởng lão nhìn đám người nhấn mạnh nói. Biết cả rồi chứ, vâng trưởng lão, đám đệ tử cung kính nói. Vào đi, đám người thấy vậy nhanh chóng lao vào trong đại điện tầng 1 của võ kỹ các. Huy hắn vẫn cứ từ từ mà đi vào, không vội vã như mấy tên kia. Hắn có chút khẽ liếc tên trưởng lão đang nằm trên ghế một cái rồi bình thản đi vào trong đại điện. Hai nàng cũng vậy, cũng từ từ mà theo chân hắn. Mấy cái thứ công pháp hay võ kỹ này đối với các nàng không là gì cả. Lĩnh ngộ được chiêu thức của mình thì so với mấy cái thư võ kỹ này phải mạnh gấp mấy chục lần. Tên này không đơn giản, cả hai nữ tử đằng sau hắn nữa. Trưởng lão trên tay cầm cái tẩu thuốc, khẽ hút một hơi nhìn về phía Huy nói. Gương mặt của lão hiện lên một tia ngưng trọng, lão không thể nào nhìn thấu người thanh niên này. Tiềm lực của hắn như là vô tận vậy, cả hai nữ nhân kia nữa. Bên ngoài thì có vẻ như là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ nhưng lão cảm thấy hai nữ nhân này còn mạnh hơn vẻ bề ngoài nhiều lắm. Hai người như vậy mà lại đi theo tên kia thì chắc chắn hắn không có đơn giản. Chỉ sợ thiên địa sắp đổi rồi. Lão nhìn lên trên bầu trời có chút thở dài nói. Huy hắn lúc này đã bước chân vào bên trong đại điện võ kỹ các. Hắn đâu có biết là lão giả trưởng lão bên ngoài kia lại đang đánh giá mình. Hắn lúc này đánh mắt nhìn xung quanh, gương mặt có chút hoảng sợ. Nhiều như vậy sao, bên trong đại điện tầng một lúc này tụ tập rất đông. Mấy trăm tên đệ tử mới vào đứng vẫn còn chưa có chật lắm. Bên trong giá sách nhiều vô kể, đối với Huy kiếp trước đến thư viện sách cũng không có thể nhiều như ở đây được. Nhìn sơ qua cũng phải đến cả nghìn quyển sách chứ chả chơi. Thấy vậy gương mặt của hắn có chút kinh dị, nơi đây vẫn là bình thường mà thôi. Riven ánh mắt khinh thường nhìn biểu cảm của Huy mà lạnh nhạt nói. Chỗ này như vậy vẫn chưa tính là gì sao với mấy tông môn khủng bố ngoài kia. Ta chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy. Huy gương mặt vẫn đang hiện lên vẻ ngạc nhiên nhìn nàng nói. Đúng là không có kiến thức. Riven lạnh nhạt nói. Nàng cảm thấy tên này hình như không có biết gì về nơi đây cả. Thế người định chọn công pháp hay võ kỹ? Zed nhìn Huy hỏi, nàng cảm thấy vẫn là nên chọn võ kỹ là hơn. Ta muốn võ kỹ, công pháp thì không cần. Huy ánh mắt có chút mong chờ nhìn về phía mấy giá sách lớn trước mặt. Hắn lúc này chỉ thiếu võ kỹ mà thôi. Công pháp Cửu Long Chấn Thiên Quyết của hắn so với công pháp ở đây mạnh lắm. Hắn không cần lo chuyện công pháp, mà công pháp của hắn cũng có liên quan đến võ hồn của hắn nữa. Nếu như đổi công pháp đi võ hồn của hắn vứt đi à, các ngươi không muốn sao? Huy quay sang nhìn hai nàng hỏi. Hắn biết tuy các nàng có thể lĩnh ngộ ra chiêu thức của mình nhưng nếu như có thêm thì cũng đâu phải là không tốt. Chúng ta không cần, ngươi cứ chọn của ngươi đi. Riven lạnh nhạt nói. Mấy thứ này không đáng để nàng đặt trong mắt, vậy thì chọn thôi. Huy quay sang nhìn mấy cái giá sách lớn trước mặt, tuy hắn chỉ có 2 canh giờ nhưng như vậy cũng đủ rồi. Khẽ quay sang nhìn đám người cùng vào với mình, tên nào tên này đều lộ ra vẻ phấn khích nhìn quyển sách trong tay mình. Vài tên lúc này gương mặt còn như là gặp được vật báu vậy. Giấu giấu giếm giếm như thể sợ ai đó cướp mất vậy. Lúc này bên trong đại điện trước lúc đám người Huy đi vào cũng có mấy tên võ giả bên trong đan xem sách. Mấy tên đều tỏ ra lạnh nhạt nhìn đám người mới tới. Bọn chúng cũng không có rảnh mà đi để ý đến mấy tên này. Thời gian có hạn nên cứ tập trung vào việc của mình thì hơn. Huy cũng lười quản, bọn chúng không động đến hắn thì hắn cũng không hơi đâu mà đi chọc chúng. Hắn lúc này bắt đầu cầm từng quyển sách lên coi. Mục đích của Huy là tìm kiếm võ kỹ cho mình nên hắn chỉ xem mấy quyển võ kỹ mà thôi. Gặp công pháp hắn toàn vứt hết qua một bên. Đây là đan môn cho nên công pháp hầu như đều là liên quan đến hỏa hệ võ giả. Cũng có nhiều công pháp thuộc tính khác nhưng ít ai đụng đến. Thường thì tên nào rảnh thì mở ra xem kinh nghiệm mà thôi. Huy lật qua vài quyển võ kỹ. Hắn cũng có chút đành ý đến mấy loại võ kỹ. Hỏa viêm bạo, viêm dương chỉ, hỏa long quyền, liệt dương cước, Huy hắn cũng để ý vài môn võ kỹ. Cảm thấy uy lực của mấy bộ võ kỹ này cũng không có tồi. Hắn lại lật ra xem vài quyển võ kỹ nữa. Thật sự không muốn sao? Huy đặt một quyển võ kỹ lại chỗ cũ. Nhìn hai nàng nói, hắn thấy hai nàng từ đầu chỉ lướt qua như nhìn tên mà thôi. Ánh mắt như không để ý đến. Dù gì thì hai nàng cũng phải chọn một bộ công pháp và một bộ võ kỹ. Dù gì đấy cũng là lời tên trưởng lão bên ngoài nói. Nếu như hai nàng không chọn có thể khiến cho mọi người nghi ngờ. Đây là đan môn, công pháp hay võ kỹ đều hơn hắn mấy gia tộc kia. Cho nên không có lý gì mà võ giả vào đây mà lại không lấy một cái gì cả. Lúc đấy sẽ khiến cho người khác nghi ngờ các nàng vào đây là có mục đích khác. Hừ, lát nữa chọn đại lấy 2 quyển là xong. Riven thấy Huy nói vậy cũng có chút hiểu ra. Nàng là tướng cảm thấy không có cái gì có thể khiến nàng lo lắng cả nhưng đi theo tên này rồi thì nàng cũng nên bớt mang đến những phiền phức không đâu. Tên này tiềm lực quá kinh khủng. Hắn cần phải được phát triển. Kệ nàng. Huy thấy hai nàng như vậy cũng lười quan tâm. Hai nàng thích làm gì thì làm. Đừng có mang đến chuyện là được. Sau một lát, Huy cảm thấy như chỗ này hắn đã xem hết tất cả các võ kỹ rồi. Có vài quyển cảm thấy có chút ưng ý nhưng hắn vẫn muốn xem có gì đó hơn hay không. Đặt quyển võ kỹ về giá sách. Huy đang định bước chân đến giá sách khác nhưng mấy lão giả bên trong như có gì đó muốn nói. Có chuyện gì sao? Huy đi đến một giá sách, hắn tay cầm một quyển sách lên che kín mặt, hắn bắt đầu nói chuyện với lão già bên trong. Ngươi tạm thời đừng nên chọn lựa võ kỹ. Lão già đứng đầu nhìn Huy nói. Tại sao, ta bây giờ thiếu nhất chính là võ kỹ? Huy có chút khó hiểu nhìn lão. Hắn bây giờ đờ na cần nhất chính là võ kỹ mà mấy lão già này lại bảo đừng chọn. Ngươi không nhớ công pháp của ngươi có hiệu dụng gì sao? Lão già ánh mắt thần bí nhìn Huy nói. Lão cảm thấy tên này như quên mất công pháp mà hắn tu luyện có diệu dụng gì rồi. Công pháp sao? Huy ánh mắt có chút nghĩ ngợi. Chả nhẽ, hắn như nhớ lại một cái gì đó. Thanh âm có chút hơi thất đó nói. Điều đó khiến cho không chỉ đám võ giả bên trong có chút giật mình mà cả hai nàng cũng có chút nhìn hắn khó hiểu. Huy quay lại khẽ cười cười một cái như không có chuyện gì. Hắn lại bắt đầu nói chuyện với lão giả. Đám người thấy vậy cũng lười để ý. Chắc là tên đó tìm được một bộ võ kỹ nào đó mà thôi. Ta quên mất cái lợi ích đó rồi. Huy gương mặt có chút cười khổ nói. Lợi ích mà công pháp của hắn mang lại to lớn như vậy mà hắn dĩ nhiên lại quên mất. Cửu Long Chấn Thiên Quyết cùng với Cửu Long Võ Hồn. Mỗi khi đột phá có thể mang đến cho hắn một bí pháp. Điều mà chỉ những ai đạt tới thiên tôn cảnh mới có thể lĩnh ngộ bí pháp của mình nhưng đo công pháp cùng võ hồn của mình. Mỗi lần đột phá là hắn lại được như vậy. Lúc này hắn đã đạt tới dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh phong rồi. Mới đầu định vào trong đan môn rồi dùng viên phá nguyên đan mà hắn lấy được từ trên người tên La Huyền để đột phá tới dẫn nguyên trung kỳ. Đến lúc đó có thể lấy được bí pháp của hắn rồi. Theo như từ trong lời mấy lão giả nói, bí pháp so với võ kỹ phải mạnh mẽ nhiều lắm, thứ mà chỉ thiên tôn cảnh mới lĩnh ngộ được thì chắc chắn không bình thường. Ngươi bây giờ nên chọn một bộ thân pháp thì hơn, lão giả cười cười nói. Chấm, đúng vậy, Huy ánh mắt đồng ý, võ kỹ thì đột phá tới dẫn nguyên trung kỳ hắn sẽ có được bí pháp. Không cần tới võ kỹ nữa mà công pháp hắn cũng có rồi. Bây giờ chỉ cần một bộ thân pháp nữa mà thôi. Huy đặt quyển sách trở lại chỗ cũ. Ánh mắt hắn có chút hưng phấn bắt đầu đi tìm một bộ thân pháp võ kỹ cho mình. Hắc ám ma bộ, Huy đi đến một góc của giá sách. Nơi đó có một quyển võ kỹ nhìn khá cũ kỹ mà còn bị bụi phủ lên nữa. Lau đi lớp bụi hắn mới nhìn thấy quyển võ kỹ này. Hắn bắt đầu lật quyển võ kỹ này ra xem, cách chương.